Ngốc nghếch Vương gia xuyên Việt phi. Chương 79, sau lưng y dược thế gia. Góc truyện audio.com. Bóng tối bao trùm khắp mọi nơi. Ngọn đèn trở thành ánh sáng duy nhất. Trình Lân dưới ánh sáng ngọn đèn sắc mặt vốn tái nhợt. Nay không hề có huyết sắc. Hắn đã ở trong này đợi vài ngày. Ngay cả chính hắn đều phân không rõ ràng lắm. Tại trong mật thất nhốt chính mình. Không phân biệt được ngày đêm. Có chính là bóng tối vô tận. Ngươi muốn có Tô Lệ Nhã đi. Vậy cùng trẫm hợp tác. Trẫm cam đoan ngươi có thể có được nữ nhân ngươi muốn. Bên tai lại vang lên giọng nói uy nghiêm. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại tình hình hôm đó. Hoàng thượng cũng không có đem Trình Lân giật mình để vào mắt. Nói, trẫm muốn lại bỏ Long Hạo Thừa. Mà ngươi muốn nữ nhân bên cạnh hắn. Chỉ cần ngươi cùng trẫm hợp tác. Hiệp trợ trẫm lại bỏ Long Hạo Thừa. Trình Lân trên mặt hiện ra trào phúng. Hoàng thượng, ngươi nghĩ rằng ta là một đại phu văn nhược có thể đem Tam Vương gia võ công cao cường loại bỏ được sao? Hoàng thượng trên mặt hiện ra chắc chắn nói. Đại phu khác có thể không có biện pháp. Nhưng tân là đương gia Trình gia ngươi sẽ có biện pháp làm được. 30 năm trước, đương gia Trình gia các ngươi không phải làm được sao? Trẫm tin tưởng ngươi cũng là một thân y thuật kiệt xuất nhất Trình gia có năng lực làm được. Trình Lân nhất thời sắc mặt đại biến, trở nên xanh mét, nhìn chằm chằm gương mặt hiểu rõ hết thảy mọi việc. Hoàng thượng lại tăng thêm lợi thế, cười nói, nghe nói mỗi đương gia Trình gia các ngươi đều có tâm bệnh. Sống không quá 30 tuổi, theo trẫm biết, ngươi hẳn là đã gần 21 tuổi. Nhân sinh trên đời, quan trọng nhất là tìm được thứ mình muốn. Sống được khoái hoạt, mới sống không vô ích. Hơn nữa, ngươi cũng muốn bảo trụ bình yên của Trình gia trong suốt 30 năm rời xa triều đình phân tranh đi. Trình Lân sắc mặt lại đại biến từ xanh mét lại chuyển sang tái nhợt. Hoàng thượng thấy hiệu quả đã đạt tới. Không muốn nóng nảy bức quân cờ. Nói, Trình đương gia, chính ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Trẫm sẽ chờ đợi ngươi nguyện ý, ánh mắt hắc bạch phân minh từ xuất thần trở nên có tiêu cự. Trình Lân vô lực tựa lưng vào ghế ngồi. Trên mặt hiện lên tươi cười tự phúng. Xem ra hoàng thượng đã chuẩn bị đầy đủ. Ngay cả bí mật 30 năm vốn đã trở thành bí mật vĩnh viễn cũng tra nhất thanh nhị sở. Rõ ràng, vì bắt hắn hợp tác. Ha ha ha, Trình Lân bỗng nhiên cười ha hà. Trong tươi cười tràn ngập thống khổ cùng thê lương. Cái gì y dược thế gia 30 năm đứng sừng sừng Long Viêm quốc? Mỗi người biết sau lưng danh hiệu sáng chói của Trình gia này dơ bẩn như thế nào? Dơ bẩn đến lấy mạng người để trao đổi. Trình Lân rốt cục đình chỉ tiếng cười. Trong mắt chỉ còn lại thống khổ trầm trọng. Lại lâm vào hồi ức. Đương gia Trình gia 30 năm trước cũng tổ phụ hắn. Vốn là ngự y xuất sắc nhất trong hoàng cung. Thực vì ngay lúc đó được hoàng đế coi trọng, vốn, tổ phụ hắn là một người say mê y thuật, vì hoàng gia phục vụ, nhưng ông bởi vì y thuật chắc tuyệt, nên bị cuốn vào cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Lúc ấy tiên hoàng vẫn là nhị hoàng tử, có đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ cho ngôi vị hoàng đế là đại hoàng tử. Từ trong mật văn của Trình gia chỉ có đương gia mới có thể nhìn thấy ghi lại. Đại hoàng tử là một vị cơ trí. Có tài hơn nữa là một hoàng tử có lòng thương người. Mẫu thân hắn là phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất. Cũng là người được hoàng thượng tin cậy nhất. Hắn chính trị trác phê mới có thể thắng được lòng tin của bách quan trong triều. Nhân tâm của hắn thắng được kính yêu của dân chúng. Vốn, vô luận là thanh danh cùng năng lực, đều cho là đại hoàng tử sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lúc ấy, hoàng thượng cũng nghĩ để lại thánh chỉ. Chuẩn bị đem lập đại hoàng tử lập thành thái tử, nhưng thánh chỉ thông cáo trước thiên hạ, lại di hoàng tử đột nhiên nhiễm bệnh, từ vừa mới bắt đầu tiểu đau tiểu bệnh, đến sau lại không thể xuống giường, mỗi khi ngự y trị liệu tốt một loại bệnh, không bao lâu sẽ có một loại bệnh khác. 3 tháng sau, đại hoàng tử bắt đầu chuyển bệnh nặng, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu, cuối cùng chính là bất hạnh từ thế, đại hoàng tử chết bệnh. Mới làm cho tiên hoàng có cơ hội trở thành thái tử. Người trong thiên hạ đều nghĩ đến đại hoàng tử là sinh bệnh mà chết. Nhưng trên thực tế cũng là tổ phụ hắn đối với đại hoàng tử dùng dược. làm hắn không có biện pháp chống cự bệnh tật xâm nhập. Người bình thường bản thân đều đã có năng lực chống cự bệnh tật. Cho dù thực sự sinh bệnh, có năng lực bản thân tự chống cự, hơn nữa dùng dược có thể thuốc đến bệnh trừ, nhưng tổ phụ hắn nghiên cứu chế tạo ra một loại dược. Một loại có thể làm năng lực chống cự của người ta dần dần giảm xuống. Làm thuốc bởi vì thường xuyên sinh bệnh mà thân thể suy yếu. Cuối cùng, cho dù là cảm mạo tầm thường đều có khả năng đoạt đi sinh mệnh. Loại dược này cao minh nhất ở chỗ là bản thân nó cũng không phải độc dược. Ngay cả ngân châm đều thử không ra. Hơn nữa nó là mãn tính, làm cho người 2 đến 3 tháng mới chết đi. Như vậy, sẽ không có người hoài nghi có người hãm hại tổ phụ ngay lúc đó. Bởi vì thê tử chính mình thương yêu nhất bị tiên hoàng bắt đi. Mà không thể không nghiên cứu chế tạo ra loại dược này. Thành công làm cho đại hoàng tử chết bệnh. Vốn lấy tình thế lúc đó, tiên hoàng hẳn là không có khả năng lưu lại tổ phụ hắn. Cũng may tổ phụ biết trước việc này, nên đem hết thảy đều viết thành một quyển bí văn, bao gồm làm cách nào tra ra trên người chết bệnh là do bị dùng dược. Giao cho thân tín của mình, cùng tiên hoàng trao đổi toàn bộ an nguy của Trình gia. Đồng thời hứa hẹn sẽ chuyển đến tiểu huyện hẻo lánh cách Viêm Đô xa nhất. Lúc ấy phú huyện vô cùng khốn khổ, tiên hoàng bị áp chế vì trấn an Trình gia, ban cho danh hiệu đệ nhất y dược thế gia. Đây là nguyên nhân chân chính làm cho Trình gia bọn họ trở thành y dược thế gia đứng đầu Long Viêm quốc. Nó là đổi lấy từ sinh mệnh của một vị hoàng tử cơ trí nhân từ. Có thể gọi là nhân quả báo ứng đi. Tổ phụ sau khi chuyển đến phú huyện vài năm liền chết do đột phát tâm bệnh. Chính như ở trong bí văn tổ phụ ghi lại sám hối. Nếu là đại hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, lấy sự chắc tuyệt của hắn, Long Viêm quốc hẳn là đã bước trên con đường phồn vinh. Sẽ không hàng năm có vô số dân chúng chết do đói khát cùng bần hàn. Trình gia bọn họ thật là nghiệp chướng nặng nề, khả năng chân chính là báo ứng đi. Tổ phụ ở năm 30 tuổi liền tâm bệnh đột phát mà chết. Phụ thân cũng vậy, đến lượt hắn, âm thầm chịu tâm bệnh tra tấn chính mình, mới mặc kệ cái gì lấy y chuộc lỗi. Nếu chuộc lỗi thật sự hữu dụng, như vậy cũng không có sự việc ngày hôm nay. Phụ thân cả đời lấy y cứu người vì sao cũng phải chết sớm như thế. Bởi vậy, hắn mặc kệ cái gì là chuộc lỗi, chỉ để ý cuộc sống của chính mình, nhưng khi nàng xuất hiện, thiện lương của nàng, làm hắn từ bỏ hận đời trước kia, bắt đầu thiệt tình trị liệu người khác, lấy y cứu người, hưởng thụ cảm tạ chân thành từ bệnh nhân, cảm thụ niềm tự hào là y già. Bỗng nhiên, trước mắt ánh sáng hơi nhảy lên một chút, làm hắn thu hồi suy nghĩ, chuyên chú cho vấn đề hiện tại, rốt cuộc muốn hay không cùng hoàng thượng hợp tác, lấy bảo toàn Trình gia, có được tiểu nhã. Nếu là lúc trước, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn bảo toàn Trình gia. Có được tiểu nhã, nhưng hiện tại hắn lại do dự, bởi vì lần trước tiểu nhã mất đi A Kim, tiếng khóc tuyệt vọng, làm hắn do dự, hắn không muốn tiểu nhã mất đi ánh sáng chói lọi, hắn hy vọng trên mặt tiểu nhã vĩnh viễn tràn đầy tươi cười tự tin. Hơn nữa, Trình Lân trên mặt nổi lên tươi cười tự diễu. Hơn nữa, chỉ sợ hắn có cố gắng như thế nào, tiểu nhã cũng sẽ không yêu hắn. Lần đó đã nói lên hết thảy đi, hắn hẳn là hết hy vọng. Bỗng nhiên, Trình Lân cảm thấy ngực kịch liệt đau đớn, hô hấp trở nên khó khăn. Thống khổ quen thuộc này làm hắn biết tâm bệnh bắt đầu tái phát. Hắn cố gắng hô hấp, muốn ổn định nỗi lòng, nhưng một trận đau đớn mạnh hơn làm hắn không có biện pháp lại cố gắng. Đông, kịch liệt đau đớn, làm hắn từ trên ghế té lăn trên đất, ngực kịch liệt đau đớn, hô hấp gian nan, làm hắn sợ hãi phát hiện lần phát bệnh này rất có khả năng sẽ cướp lấy tính mạng của hắn. Bốn phía cảnh vật đã bắt đầu vặn vẹo, uy, Trình Lân, chấm, trong cảnh tượng vặn vẹo kia, hắn nhìn thấy gương mặt tràn đầy tự tin, Trình Lân run run vươn tay ra, ý đồ bắt lấy giai nhân đã gần bên cạnh. Nhưng lại vô luận cố gắng như thế nào đều bắt không được. Chung quy, bởi vì đau đớn mà thần trí tán loạn hắn vô lực buông tay xuống. bóng tối bắt đầu từ bốn phía lan tràn ra. Hắn thật sự rất nhớ Tiểu Nhã. Hắn thật sự rất muốn vĩnh viễn đều có thể ở bên cạnh nàng. Hắn thật sự rất muốn a. Trình Lân ngất đi cũng không có chú ý tới cửa đá đóng chặt bị người mở ra. Chờ khi Trình Lân lại có cảm giác, đã ở trên giường, một gã ngự y đang thi châm cho hắn. Thân thể mệt mỏi cực độ đến nhấc ngón tay cũng không thể. Chỉ có thể dùng thân thể cảm giác bên ngoài. Lã ngự y, hắn thế nào a? Thần đã thi châm. Hẳn là không có gì đáng ngại. Một lát có thể tỉnh lại. Nhưng bởi vì người bệnh thân mình có tâm bệnh mãn tính. Về sau còn có thể sẽ phát bệnh lại. Hoàng thượng xin sắp xếp chuyên gia quản lý hắn. Mới có thể ở trước khi hắn phát bệnh kịp thời thi châm. Ân, người trước đi xuống đi. Dạ, ngay sau đó truyền đến tiếng đóng cửa. Hoàng thượng, muốn thần đi phú huyện đem người của Trình gia bắt lại hay không? Không, trẫm muốn hắn cam tâm tình nguyện theo trẫm hợp tác. Hơn nữa, hoàng thượng thanh âm thoáng tạm dừng một chút. Hắn rõ ràng cảm thấy hoàng thượng giống như đã hiểu rõ hắn có thể cảm giác tình hình bốn phía. Nhẹ giọng nói, hơn nữa, một sinh mệnh lúc nào cũng có thể bị tử vong uy hiếp người đối với trong sinh mệnh ngắn ngủi xuất hiện người duy nhất muốn có được lại không muốn. Buông tay, đó giống như tiếng lòng của hắn. Lúc phát bệnh đã nghĩ chính mình sắp chết, hắn cuối cùng vẫn là gặp được Tiểu Nhã, mong muốn có được nữ nhân cuộc đời này yêu nhất. Hắn cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được. Hoàng thượng tầm mắt lợi hại nhìn chằm chằm người đã sớm lấy tỉnh lại. Hắn đang đợi, chờ Trình Lân gật đầu đáp ứng cùng chính mình hợp tác. Rốt cục, hắn chờ đến ánh mắt Trình Lân hắc bạch phân minh. Trình Lân miễn cưỡng ngồi dậy, nói, ta muốn bút mực cùng giấy. Hoàng thượng trong mắt hiện lên vui sướng. Hắn biết Trình Lân đã đáp ứng cùng hắn hợp tác rồi. Hắn lập tức bảo Quý Sương đi lấy. Một khắc chung sau, Trình Lân đem tờ giấy tràn đầy tên dược đưa lên nói. Tin tưởng lấy quyền thế của Hoàng thượng ngài, hẳn là có thể tìm những dược liệu này. Quý Sương tiếp nhận tờ giấy từ tay Hoàng thượng. Hoàng thượng cười nói, Trình đương gia, thuốc này trẫm sẽ cố gắng tìm được trong thời gian ngắn nhất. Trong khoảng thời gian này, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể cho khỏe đi. Hoàng thượng xoay người đối với hai thủ vệ ở phòng ngoài nói. Các ngươi hầu hạ Trình đương gia cho tốt, biết không? Dạ, thủ vệ quỳ nói, hoàng thượng sau khi phân phó xong, liền khẩn cấp rời đi. Rốt cục, thạch thất lớn chỉ còn lại có một mình Trình Lân. Hắn vô lực nằm ở trên giường, gương mặt tái nhợt giờ phút này lại trở nên thâm trầm. Cách chương.